Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749: Vĩnh tục chi đế quốc. Các đời đế quốc người thống trị từ khi ra đời về sau đều cần ở bên trong tiến hành học tập, chỉ có đem bên trong bảo tồn vô số tri thức tất cả đều nắm giữ về sau mới có thể chính thức kế thừa hoàng vị, mà đế quốc bảo khố chỉ có hoàng thất huyết mạch người nắm giữ mới có thể tiến nhập. Tiểu Thanh giải thích, nhưng ta hiện tại cũng vào không được a. Hứa Bạch khẽ lắc đầu, dụng tâm đi cảm ngộ, cái này đạo vô hình vách ngăn liền sẽ không tồn tại. Giờ phút này thì là đế nữ nhẹ nói. Nói xong, nàng tự mình làm mẫu, một chân bước ra, xuyên thấu kết giới, tiến vào đế quốc trong bảo khố. Hứa Bạch nghe vậy thì là đóng lại hai mắt. Quả nhiên, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu. Trong bóng tối vô biên, phảng phất có được tim đập thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng. Liên tưởng đến trước đó nhìn thấy, toàn bộ đế quốc cung điện, tựa hồ cũng là từ nào đó đầu to lớn dị thú thân thể biến thành. Hứa Bạch nhất thời có chỗ minh ngộ. Đế quốc bảo khố, có lẽ cũng là đầu dị thú này trái tim. Đế quốc đủ loại dị thú đều là đến từ Hứa Khắc bí pháp bồi dưỡng, người mang Hứa Khắc tinh huyết, nơi này tự nhiên cũng vô pháp ngăn lại hắn. Phúc lâm tâm trí, Hứa Bạch một chân bước ra, giống như xuyên qua một loại nào đó trong suốt màng mỏng. Sau một khắc, hắn đi tới đế quốc trong bảo khố, không có thăm dò nơi này trưng bày các loại đồ vật, mà chính là nhìn về phía đế nữ cùng Tiểu Thanh. Quả nhiên tiến đến, bất quá cái này cũng nói không là cái gì, chỉ có hoàng thất huyết mạch người nắm giữ mới có thể tiến nhập. Chấm ngoặc kép, loại này lý do thoái thác. Hứa Bạch khẽ lắc đầu. Đế nữ cười cười, ngươi không cần nhiều như vậy nghi, tại cái này trong bảo khố đi đến một vòng, ngươi tự sẽ minh bạch, trong này đều là đế quốc trọng bảo, các ngươi thì không sợ ta tiện tay giấu đi mấy món? Hứa Bạch hỏi. Nếu là ngươi nghĩ đem nơi này chuyển không cũng có thể, nhưng kỳ thật trong này tránh thức quý giá là đế quốc lịch đại quân vương trí nhớ. Tiểu Thanh chẳng hề để ý dáng vẻ, mà đế nữ thì là đối Hứa Bạch làm mời thủ thế. Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng, tùy ý bay đến một đầu hai cánh rùa đen dị thú trước mặt. Tĩnh mặc phi quy, thọ mệnh có thể đạt tới 300 năm, này nhục loại có thể trị đa động chứng, nóng nảy chứng trở tật bệnh, nhưng cần chú ý, quy huyết có hại, ăn vào sẽ giảm thọ. Một thanh âm, nương theo lấy một bức tranh, chợt xuất hiện tại Hứa Bạch trong đầu. Trong tấm hình nhân vật, cùng Hứa Khắc lớn lên giống nhau y hệt. Hắn chính ngồi ngay ngắn ở bàn thí nghiệm trước, giải phẫu một cái tĩnh mặc phi quy, đồng thời đang không ngừng làm lấy ghi chép. Cùng lúc đó, liên quan tới tĩnh mặc phi quy đủ loại tư liệu cũng theo đó tràn vào Hứa Bạch trong đại não. Không giống nhau Hứa Bạch đem tiêu hóa. Sau một lát, lại có mới hình ảnh hiện lên. Lần này ghi chép số liệu là một vị nữ tử, hình dạng vẫn như cũ cùng Hứa Khắc có chút tương tự. Phát hiện mới, tĩnh mặc phi quy cánh có thể dùng để làm chế tạo lăng không phi thuyền tài liệu, bảo trì cao tốc phi hành, đồng thời đem phi hành tạp âm xuống tới thấp nhất. Hình ảnh liên tiếp lóe biến, nhân vật chính đổi hơn 10 vị, đối với tĩnh mặc phi quy nghiên cứu cũng đang không ngừng tiến bộ. Đến cuối cùng, đã xuất hiện có thể lượng rất lớn thúc đẩy sinh trưởng tĩnh mặc phi quy kỹ thuật, khiến cho khả năng đầy đủ tại ngắn ngủi 3 năm thì hoàn thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh chu kỳ, giảm mạnh bồi dưỡng thời gian. Hình ảnh biến mất, Hứa Bạch dư vị lấy trong đầu thêm ra tới vô số tư liệu. Nhìn về phía đế nữ, đây là đế quốc lúc đầu người thống trị, là từ thánh đế Hứa Khắc dùng thánh huyết hóa thai bồi dưỡng mà ra, mà đời thứ hai đế hoàng cũng là như thế, đời đời truyền lại. Theo bản chất mà nói, kỳ thật đế quốc lịch đại hoàng thất cùng thánh đế Hứa Khắc đều là cùng một người. Đế nữ mỉm cười hồi đáp, kỳ thật đã sớm biết được việc này. Bất quá Hứa Bạch vẫn là giả bộ làm mọi loại kinh hãi bộ dáng. Cái gì tà thuật? kỹ thuật tại sao chính tà chi phân? Đế nữ lắc đầu nói. Tuy nhiên huyết nhục giống nhau. Nhưng chúng ta lại có mỗi người ý thức. Người cũng có thể đem chúng ta xem như người khác nhau đến đối đãi. Có điều, bởi vì thánh huyết hóa thai pháp liên hệ, chúng ta có thể thực hiện tư tưởng phía trên đồng bộ cộng minh. Người vừa mới chỗ cảm nhận được, cũng là các đời đế hoàng. Đối với Tĩnh Mặc Phi quy thành quả nghiên cứu, đế quốc mỗi một đời người thống trị tại trước khi chết, ngoại trừ muốn thánh huyết hóa thai bên ngoài, đều cần tại đế quốc trong bảo khố, lưu lại ý niệm của mình, mà mới người kế nhiệm, đem về kế thừa các đời tiên đế tuyệt đại đa số trí tuệ cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, đế quốc chúa tể cũng sẽ biến càng ngày càng cường đại. Như thế, mới có thể thành lập một cái vĩnh tục đế quốc. Đế nữ lạnh nhạt nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một chút hào khí. Vĩnh tục đế quốc, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng, lại là không cho đối phương mặt mũi. Chớ nói Trường Sinh Thiên Tôn, cho dù là hợp đạo tu sĩ, chúng ta xem các ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đế nữ nghe vậy trì trệ, mặt đỏ lên, Hứa Bạch thì là ánh mắt đảo qua đế quốc bảo khố. Sau đó hỏi, tuy nhiên trong này các loại kỳ dị tư liệu đông đảo, nhưng chân chính có giá trị, lại không mấy cái, ta còn phải cấp tốc trở về phục mệnh. Nói đi, đế quốc lợi hại nhất kỹ thuật là cái gì mấy loại? Có đầy đủ thẻ đánh bạc, ta cũng có thể đang liên hiệp trong hội, cho các ngươi càng tranh thủ thêm điểm. Hứa Bạch có ý riêng nói. Đế nữ nhìn về phía vô hình vách ngăn bên ngoài Tiểu Thanh. Chỉ thấy Tiểu Thanh khẽ gật đầu. Đế nữ mới trầm ngâm nói. Người trong mắt ta, đối với có giá trị nhận biết, có lẽ cũng không giống nhau. Theo đế quốc mục tiêu chiến lược đến xem, đế quốc cao nhất kỹ thuật. Thứ nhất là bồi dưỡng, thao túng liệt giới kình phương pháp. Thứ hai là hư không kinh vĩ định vị. Có hai loại kỹ thuật. Đế quốc thì có thể không ngừng khai mở hư không thông đạo, tận lực rời xa huyền hoàng giới. Đế nữ chậm rãi nói ra. Hứa Bạch thì là mặt lộ vẻ châm chọc. Ta đã từng theo cái kia đã hy sinh đồng liêu trong miệng, nghe qua các ngươi cái này buồn cười kế hoạch, ý nghĩ là không tệ. Có thể, chấm ngoặc kép, nếu quả như thật có thể dễ dàng như thế liền có thể rời đi huyền hoàng giới. Như vậy mấy ngàn năm qua, chỉ sợ sớm đã có người làm như vậy. Còn vòng đến các ngươi, những cái kia tại đại kiếp buông xuống thời điểm, liền đã chui vào tiểu thế giới lánh nạn tu sĩ. Vì cái gì vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm, muốn trở về huyền hoàng giới, mà không phải từ tiểu thế giới đào thoát. Không phải là không muốn, mà chính là làm không được thôi. Ta khuyên các ngươi còn là vứt bỏ cái này ảo tưởng không thực tế. Vẫn là thêm vào chúng ta vạn giới liên hợp hội. Chấm ngoặc kép, mặt Hứa Bạch trào phúng. Đế nữ trên mặt cũng không có chút nào ba động, mà chính là kiên định lạ thường. Đem Hứa Bạch mà nói đánh gãy. Nếu như chúng ta mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thoát đi huyền hoàng giới đâu. Cái này Hứa Bạch ngây ngẩn cả người. Không phải thoát đi huyền hoàng giới. Vậy các ngươi như thế đại phí khổ tâm, là vì... Đế nữ mỉm cười, là vì tranh thủ thời gian, tận lực cách huyền hoàng giới xa một chút, giảm bớt huyền hoàng giới phát sinh kiếp nạn thời điểm, bị liên lụy xác suất, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn có một ngày, sẽ xuất hiện cứu thế chủ giống như nhân vật, đem huyền hoàng giới theo diệt thế kiếp nạn bên trong, cứu thoát ra, hết chương.